Chương 235, một chiêu. Lúc này, đột nhiên có một người bạch y thanh niên kiếm khách từ nhã trên ghê đi ra, thi triển thân pháp, đạp trên ao mặt nước, rơi vào kia trên lôi đài. Này bạch y thanh niên kiếm khách nhìn Lăng Trần, trong mắt hiện ra một vòng nịa mai thần sắc, thiên hạ đệ nhất kiếm khách Vô Trần đúng không? Ta chính là tự tại kiếm khách Đường Phong, hiện tại tuyên bố hướng ngươi phát ra khiêu chiến, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm khách danh hiệu. Vừa dứt lời, lại là đưa tới một hồi cười vang. Nhị hoàng tử đắc ý nhìn chằm chằm Lăng Trần, dạng như vậy giống như là đang nói, đây là đắc tội bổn hoàng tử kết cục, bổn hoàng tử không chỉ muốn giáo huấn ngươi, hơn nữa, còn muốn ngươi thân bại danh liệt. Trên lôi đài, kia Đường Phong lần nữa nói, Vô Trần huynh, chẳng lẽ là xem thường tại hạ, liền chỉ giáo mấy chiêu không được sao? Lăng Trần chần chờ, ngược lại để cho Đường Phong càng thêm nhận định, Lăng Trần là một hào nhoáng bên ngoài ra hỏa, căn bản không có bất kỳ thực vật liệu thực liệu. Hắn rất thích đi chọc thủng loại này giả danh lừa bịp ra hỏa. Vô Trần huynh, dựa theo luận kiếm đại hội quy tắc, trừ phi là thực lực sai biệt quá lớn, bằng không người khác khiêu chiến, phải không có thể trốn tránh. Bên cạnh, kia nhị hoàng tử trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm nụ cười, nhếch miệng nói. Người này thực lực xác thực cùng ta chênh lệch rất lớn, dựa theo quy tắc, kia liền không cần nên chiến. Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được lời này, nhị hoàng tử sắc mặt cũng là khẽ biến, thầm mắng Lăng Trần ra mặt dày, bất quá biểu hiện ra hắn còn là như cũ vẻ mặt tươi cười, cười nói, chênh lệch lớn nhỏ, cũng không phải một người định đoạt, cờ ơn ở đại bộ phận người nhận định mới được, dựa theo tình huống trước mắt nhìn, tựa hồ nhìn không ra có cái gì chênh lệch, cho nên, ngươi phải ứng chiến. Đúng vậy, Vô Trần huynh thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đánh bại Đường Phong này, chẳng phải là giơ lên giơ tay. Đạn bắn ra ngón tay sự tình kêu công tôn chỉ cũng là vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Đu nở dê đờ y, không dám ra chiến chính là sợ rồi, vậy thì phải ngay trước rất nhiều thanh niên tài tuấn mặt mũi quỳ xuống nhận lầm, thừa nhận chính mình là kẻ bất lực. Nói rất hay, dám can đảm tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cái danh này há lại a miêu a chó có thể tùy tiện gọi, điếm ô danh hào, đích xác hẳn là trọng phạt hẳn là phế bỏ võ học của hắn. Để cho hắn vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên từng đạo âm thanh chói tai như thủy triều đồng dạng, liên tiếp, trong đó đại bộ phận đều là ác ngôn, thậm chí có người tuyên bố muốn phế mất Lăng Trần võ công. Xem ra không xuất thủ không được. Lăng Trần vốn không muốn sớm như vậy xuất thủ, hắn muốn so tài đối thủ, chỉ có như vậy mấy cái, về phần những người khác, cùng hắn ở giữa chênh lệch quá lớn, không có xuất thủ giá trị. Bất quá dựa theo hiện tại tình cảm quần chúng xúc động bộ dáng. Nếu là hắn không còn xuất thủ, liền thật sự có khả năng cũng bị từ nơi này đuổi ra ngoài. Nếu như các hạ như vậy khát vọng luận bàn võ nghệ, kia tại hạ liền cùng Đường huynh qua mấy chiêu. A Lăng Trần từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân hình khẽ động, liền đạp trên mặt nước, dưới chân sinh phong, rơi vào Đường Phong đối diện. Không nghĩ tới Lăng Trần thật sự dám ứng chiến, Đường Phong cũng là ngẩn người, hắn vốn chỉ là ý định nhục nhã một chút Lăng Trần. Lại không nghĩ người sau vậy mà thật sự có lên đài cùng hắn đánh một trận đàm lượng. Luận kiếm luận võ, không thể vận dụng chân khí, vậy chúng ta cũng chỉ so kiếm phương pháp. Tha Đường Phong đánh giá Lăng Trần một phen, cũng không có đem người sau để vào mắt, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần có thể tại trên tay của ta sống quá 10 chiêu, cho dù ta thua. 10 chiêu, đây là hắn đối với Lăng Trần tối cao đoán chừng, hắn vốn chỉ tính toán nói 5 chiêu, thế nhưng nghĩ lại, hay là nói nhiều mấy chiêu, bảo hiểm một chút, bằng không nếu nói đến không có làm đến, vậy có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghe được hắn lời này, Lăng Trần lại là lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, ngươi muốn là có thể tại trên tay của ta đi qua một chiêu, cho dù ngươi là thắng. Soạt lời này vừa ra, lập tức liền như ở trong nước vứt xuống một khối tảng đá lớn đầu, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, làm cho rất nhiều thanh niên tài tuấn nhao nhao chấn kinh không hiểu. Dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Lăng Trần. Một chiêu đây cũng quá xem thường Đường Phong A, đối phương giàu gì, cũng là trên thiên bảng bài danh thứ 29 vị thiên tài. Lăng Trần mạnh bao nhiêu, có thể khiến Đường Phong tại trên tay hắn đi bất quá một chiêu? Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Đường Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền giận quá thành cười. Hắn còn là lần đầu bị người như vậy xem thường, hơn nữa còn là bị từng cái một thiên lặng vô danh con chuột nhắt xem thường, quả thực là chê cười. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào một chiêu thắng ta. Đường Phong ánh mắt lạnh lẽo, cũng không hề cùng Lăng Trần nói nhảm, bá một tiếng, đem một chuôi năm thước dài thanh thiết bảo kiếm rút ra. Hắn nhanh chóng phóng về phía trước, liên tiếp bước ra 8 bước, mỗi một bước đều là dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật khởi động, mười phần huyền diệu, làm cho người ta rất khó cân nhắc hắn xuất kiếm phương vị. Đơn từ bộ pháp đến xem, liền có thể nhìn ra Đường Phong võ học tạo nghệ không thấp. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, không chút sức mẻ. Mai Hoa Tam Lộng Đường Phong bộ pháp nhích qua bên trái, một kiếm đâm ra, mặc dù không có sử dụng chân khí, trên kiếm phong như trước xuất hiện ba đóa như hoa mai đồng dạng kiếm hoa, thể hiện ra mười phần cao minh kiếm kỹ. Hảo không nghĩ tới Đường Phong này kiếm pháp lại có tinh tiến, thấy Đường Phong ra chiêu lăng lệ, nhị hoàng tử mặt mày hớn hở. Ba tháng trước, hắn gặp qua Đường Phong kiếm chiêu, đồng dạng chiêu thức, trước mắt so với ba tháng trước, uy lực e rằng trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Kế tiếp, liền chờ nhìn Lăng Trần tự tán dương. Còn dám khoe khoang khoác lác, cái này nhìn Lăng Trần như thế nào kết thúc. Trên lôi đài, trong chớp mắt, thanh sắc mũi kiếm liền đâm đến trước mặt Lăng Trần một xích 0.33m trong vòng. Âm vang giờ này khắc này, Lăng Trần rốt cục xuất kiếm, vân ẩn kiếm của hắn, phảng phất có ma tính đồng dạng, đi sau mà tới trước. Ngay tại Đường Phong kiếm muốn đâm vào Lăng Trần ngực thời điểm, Lăng Trần kiếm đã trước một bước chống đỡ tại Đường Phong phần cổ. Đường Phong cảm giác được yết hầu vị trí xuất ra một cỗ cảm giác mát, yết hầu giống như là bị hàn băng cho phong bế, cả người như hóa đá đồng dạng, động cũng không dám động một chút. Kiếm của hắn cách Lăng Trần còn có 3 tấc cự ly, mà Lăng Trần kiếm đã đâm thủng hắn yết hầu ngoại làn da, nát phá ra, lưu lại một hồng sắc huyết điểm. Chỉ cần hắn còn dám động một chút, Lăng Trần kiếm liền có thể đâm thủng cổ họng của hắn, muốn tánh mạng của hắn. Đường Phong hai chân có chút run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh nói, ngươi thắng bá. Lăng Trần lúc này mới thu hồi bảo kiếm, trong miệng thốt ra hai chữ, đa tạ. Nhìn thấy Lăng Trần thu hồi kiếm, Đường Phong rồi mới thật dài thở ra một hơi thở, cả người đều giống như hư thoát. Ở đây thiên tài tuấn kiệt, toàn bộ đều kinh hãi không hiểu. Nói một chiêu liền một chiêu, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Lúc trước còn trào phúng Lăng Trần một người tuổi trẻ tuấn kiệt, kinh sợ ra tiếng, vẹn vẹn dùng một kiếm, liền đánh bại Đường Phong. Kiếm thuật của hắn cũng quá lợi hại, chỉ có chân chính cùng Đường Phong giao thủ qua người, mới có thể thanh sở sự lợi hại của Đường Phong. Thế nhưng là mặc dù Đường Phong thập phần cường đại, nhưng như cũng bị Lăng Trần nhẹ nhõm một kiếm đánh bại. Nhị hoàng tử cũng lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc, hung hăng tốn hơi thừa lời, ánh mắt âm tình bất định, nói, cái này khốn nạn, còn có mấy phần bản lĩnh thật sự tại mặt khác một chỗ lịch sự vị trí. Trường sinh đao khách Lâm Mặc nhìn chằm chằm đứng ở trên lôi đài Lăng Trần, nhãn tình sáng lên nói, hảo kiếm thuật kiếm pháp dạng dị, đại xảo bất công, kiếm ý cao minh, có thể hóa phồn vì giản. Mảy may cũng không dây dưa dài dòng. Ta ngược lại muốn đi gặp lại hắn Lâm Mặc trên thiên bảng bài danh đệ thập tứ vị, tại Trạch Chi Quốc thiên tài tuấn kiệt, thuộc vì vậy nhân tài kiệt xuất tồn tại. Lời của hắn, cũng là đưa tới không ít thanh niên tài tuấn coi trọng, liền Lâm Mặc cũng như này tán dương Lăng Trần, xem ra người sau, thật là có thể ngạo thị quần hùng vô liếng. Lâm Mặc vừa mới đứng người lên, chuẩn bị lên đài khiêu chiến Lăng Trần, một người mặc tơ vàng áo bào tím nam tử từ trong đám người đi ra, hóa thành một đạo bóng dáng, trước một bước bay thấp đến lôi đài. Người này không phải người khác, chính là kia Trạch Chi Quốc nhị hoàng tử. Lâm Mặc, ta có thể đã sớm muốn cùng Vô Trần huynh đệ luận bàn một phen, một trận chiến này, cho vốn điện hạ một cái mặt mũi, để ta tới trước đi. Nhị hoàng tử vượt lên trước lướt lên lôi đài, sợ Lâm Mặc nhanh hắn một bước, cướp đi đánh bại Lăng Trần cơ hội. Được rồi, như ngươi có thể chiến thắng hắn, vậy nói rõ, người này bất quá chỉ như vậy, cũng không đáng ta xuất thủ. Lâm Mặc gật gật đầu, một lần nữa đã ngồi trở về, ngựa khí của hắn bên trong mang theo 10 phần ngạo khí, bất quá thân là thiên tài, có ngạo khí là bình thường. Hơn nữa thông thường mà nói, ngạo khí cùng thực lực thiên phú thành có quan hệ trực tiếp, càng là thiên tài, càng là như thế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.